Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 918, Anh Quốc cứu vớt thành công. Đưa tiễn Fujimaru Risuka, Anh Quốc lần nữa tránh thoát một lần hủy diệt tính tai nạn. Bất quá nhưng như cũ không thể buông lỏng cảnh giác, chỉ cần Gaia vẫn tại tiến hành cái này thần lực thu về. Như vậy, Anh Quốc liền lại không ngừng tao ngộ đủ loại gặp trắc trở. Tolia muốn thông qua cùng toàn thể nhân loại tiến hành độ cao kết nối. Đem Anh Quốc chỗ có độ thần bí pha loãng đến nhân loại chỉnh thể bên trong. Gia cố Anh Quốc cùng nhân loại chỉnh thể chặt chẽ độ. Gánh vác giảm xuống Anh Quốc thừa nhận áp lực. Lợi dụng quá trình này chỗ tranh lấy ra thời gian. Một chút xíu để Anh Quốc đạt tới nhẹ nhàng quá độ hiệu quả. Nhưng là, hiện tại Gaia bề ngoài như có chút gấp, bắt đầu dùng một chút kịch liệt thủ đoạn tới đối phó Anh Quốc. Lần này là dị thời không chúa cứu thế. Không biết lần tiếp theo sẽ là gì chứ? Có lẽ Tolia có thể ứng đối, sau đó tranh thủ ra thời gian hoàn thành mình suy nghĩ. Nhưng cũng có thể sẽ mấy chục năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù Tolia đã làm tốt, dù cho lần này không thành công cũng muốn chờ đợi một cơ hội dự định. Nhưng Ngưu Khôi vẫn là hy vọng sự tình có thể thuận lợi một chút. Thế là, Ngưu Khôi chuẩn bị xuất thủ. Thế giới bên trong, tinh chi nội hải bên trong, một cái ma nhãn đột nhiên xuất hiện. Cái kia ma nhãn cũng không lớn. Nhưng lại như là vực sâu bình thường, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Ma nhãn tại tinh chi nội hải bên trong quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại tinh chi nội hải chỗ sâu. Nơi đó có một chỗ linh quang, đó là tinh cầu ý thức chi quang, cũng chính là Gaia chính thể. Như là đối mặt giằng co một trận về sau, ma nhãn bên cạnh xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó tinh chi nội hải ma lực liền bắt đầu thuận cái này vòng xoáy chảy xuôi ra ngoài. Gaia ý thức sinh ra một cơn chấn động, cái kia tựa như phẫn nộ, lại tốt giống như xen lẫn một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Ma nhãn cuối cùng nhìn thoáng qua Gaia ý thức, sau đó nhắm mắt lại biến mất, mà cái kia vòng xoáy cũng liền cùng một lên biến mất. Tinh chi nội hải bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng Gaia ý thức minh bạch, đây là một lần cảnh cáo, tựa như trầm mặc nửa ngày. Gaia ý thức một chút xíu thu hồi mình đối với ngoại giới can thiệp. Dần dần lâm vào ngủ say ở trong. Từ nay về sau, Anh Quốc phát triển mặc dù có rất nhiều gió nhẹ sóng nhỏ, nhưng lại không có kinh lịch cái gì đại tai đại nạn. Vua Arthur thời kỳ lãnh đạo Anh Quốc tại vua Arthur tại vị 30 năm về sau kết thúc. Kết thúc rất phẳng chậm, bị Anh Quốc sùng bái vua Arthur tại một cái ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong cử hình nhường. Ngôi nghi thức, đem vương vị chuyển giao cho kỵ sĩ bàn tròn Mordred. Tương truyền Mordred là vua Arthur con gái tư sinh, cũng có nói là muội muội. Truyền thuyết nàng có một vị nào đó ma thần huyết thống. Ngay từ đầu còn có rất nhiều người lo lắng Mordred kế vị sẽ dẫn theo Anh Quốc đi hướng hủy diệt. Nhưng là Mordred về sau biểu hiện khiến mọi người buông xuống lo lắng. Anh Quốc tại bình ổn quá độ sau tiến nhập thời kỳ cường thịnh. Ở đời sau, người Anh phi thường sùng bái Arthuria. Tại Đông Tây Phương dần dần sau khi trao đổi, thường xuyên đem Arthuria cùng Tần Thủy Hoàng tiến hành so sánh. Các nàng đối thống nhất tác dụng công tại ngàn thu, người Anh tại về sau cũng từ từ khai chi tán diệp. Y theo Tolia kế hoạch, dần dần đem huyết mạch truyền khắp thế giới, nhất là Đông Phương xa xôi. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là Anh Quốc cùng Hoa Hạ thời gian dài bảo trì hữu hảo quan hệ. Hoàn toàn tuân theo xa thân gần đánh ở chung lý niệm. Cho nên rất nhiều người Anh đều sẽ tiến về Hoa Hạ địa khu. Ở nơi đó khai chi tán diệp, mà rất nhiều người Hoa cũng chạy tới Anh Quốc đến khai chi tán diệp. mà hai cái này có thể nói là đương thời mạnh nhất hai đại dân tộc liên hợp. Dung hợp cũng làm cho cái thế giới này về sau phát triển có khác biệt rất lớn. Đầu tiên nhất trực quan một điểm liền là đối với thống nhất khái niệm tán đồng, khiến cho song phương nội bộ đều biến vô cùng ổn định. Liên hợp đối ngoại áp chế cũng khiến cho rất nhiều nguyên bản sẽ sinh ra quốc gia thậm chí đế quốc đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến song phương đều ít đi rất nhiều nguyên bản sẽ tao ngộ nhân hòa. Sau đó là Futanari biến hơn nhiều. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là thỉnh thoảng sẽ đản sinh ví dụ, lại vì vậy mà biến thành một loại ngoại trừ nam nữ bên ngoài thứ ba đại giới tính. Trên thế giới rất nhiều tập tục cùng pháp luật cũng vì vậy mà sinh ra cải biến, nhất là tại hôn nhân phương diện. Tiếp theo là thế giới phát triển phía trên. Bởi vì Anh Quốc quả thật có sự tồn tại của rồng, cho nên tại khoa học phát triển về sau, tại gen phương diện khoa học có rõ rệt phát triển, mà khoa học phát triển cũng đem ma lực nguồn năng lượng bao ngậm tại trong đó. Cái thế giới này ma pháp dần dần tạo thành một loại người bình thường đều có thể học thuyết nổi tiếng, Converter, Miss Dux, mà tại ma pháp phổ tế cùng lúc, càng thêm tối nghĩa Senjutsu cũng dần dần bị mọi người phân tích. Cùng ma pháp tạo thành như là hóa học vật lý dạng này trăm sông đổ về một biển ngành học. Khoa học lý niệm tại Tây Nguyên 1000 năm tả hữu lúc, dần dần bị Anh Quốc cùng Hoa Hạ phát triển. Tại phân tích ma lực, linh lực, ma pháp, Senjutsu về sau, nhân dân thậm chí dần dần hiểu rõ U Linh, Thần Linh, Anh Linh, căn nguyên tồn tại. Mọi người về sau đem Tây Nguyên 500 năm đến 1000 xưng là thứ thần thay mặt thời kỳ, đem 1000 về sau xưng là căn nguyên khoa học thời kỳ. Như thế đến năm 1800 tả hữu, thế giới bắt đầu bộc phát ra công nghiệp văn minh. Bất quá cái thế giới này công nghiệp văn minh có chút khác biệt. Cùng ngoại trừ máy móc động lực, hơi nước động lực, điện khí động lực bên ngoài, mang nhiều hơn linh năng động lực, như là cho đê đồng dạng nghiên cứu cơ cấu bắt đầu trải rộng các nơi trên thế giới. Xã hội văn minh hoàn thành một lần kế hoạch đại nhảy vọt, sản xuất trình độ kịch liệt đề cao. Mặc dù sau đó tới thế giới phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như một ít Bắc Mỹ Châu, Nam Mỹ Châu, Châu Úc, Châu Phi, Trung Đông, Bắc Ánh nhiều hơn một chút vừa lúc mà gặp may mắn quốc gia. Nhưng là Anh Quốc cùng Hoa Hạ cơ bản vẫn luôn ở vào nhất lưu bên trong. Liền xem như ngẫu nhiên rớt xuống nhị lưu, cũng sẽ rất nhanh nghênh đón phục hưng. Cái thế giới này bởi vì những biến hóa này biến mất một ít gì đó, cũng nhiều thêm một ít gì đó. Nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, kỳ thật đây đều là bình thường. Thế giới không có khả năng nói là bởi vì ngươi một quốc gia không có hủy diệt liền biến không bình thường, tự xưng là bình thường. Mình nhìn thấy cùng mình nhận biết, tưởng tượng khác biệt, liền cho rằng đó là không bình thường. Đơn giản liền là hoang đường, tự đại mà thôi, phải có cái hạn độ. Thời gian trôi qua, dù cho qua hơn ngàn năm, cho dù mấy lần kinh lịch biến đổi phân liệt, cho dù quốc dân cũng đã thay đổi, nhưng liền như là Hoa Hạ bất kể thế nào biến đều là Hoa Hạ đồng dạng. Anh Quốc cũng vẫn như cũ là tại biến hóa như thế bên trong một mực tồn tại. Mà đây cũng chính là Tolia muốn đạt thành nguyện vọng. Anh Quốc cứu vớt kế hoạch thành công. PS, tác sợ viết để anh thống nhất thế giới là đi liền nên kéo hòa bình và hợp tác vào CDU. Chứ nếu lúc chưa có đợt càn quét ta dám cả 99% tác sẽ viết nước Anh thống nhất địa cầu bằng thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.